Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 759, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 9. Ồ, quên theo như ngươi nói. Cô em gái này từ tên gọi Ninh Ngưng. Đường Họa Họa một mặt lái xe, một mặt xuyên qua kính chiếu hậu. Hướng ngồi ở hàng sau xe chỗ ngồi trên mặt Quý Ước liếc một cái. Tại nước Pháp du học qua 5 năm, hiện tại đã tốt nghiệp, tuổi tác lớn hơn ngươi 3 tháng. Quý Ước a, gật đầu một cái. Bên trong xe an tĩnh một lát, Quý Ước lại mở miệng. Năm ngoái, ta đi nước Mỹ tham gia liên hoan phim thời điểm, không phải là cùng ngươi còn có Trang Nghi đi dạo phố mua rất nhiều thứ sao? Ta nhớ được có rất nhiều trong chốc lát bởi vì không dùng được. Cũng còn không có hủy đi phong. Ngươi cùng Trang Nghi đều cho để ở nơi đâu rồi hả? Đều tại công ty trong phòng làm việc a. Đường Họa Họa trở về xong sau, buồn bực hỏi, thế nào? Quý Ước không gấp đáp lời của Đường Họa Họa. Cùng fan hẹn cơm tối. Là ngày nào? Số 18, đại tối ngày kia. Địa điểm là Lai Lớp phòng ăn xoay tròn số 1 bao xương. Ừ, Quý Ước khẽ lên tiếng. Nhận chính mình lời mới vừa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi ngày mai hoặc là ngày mốt, lúc nào có thời gian, trở về công ty một chuyến. Tại không có hủy đi phong trong vài thứ kia, chọn một phần khá một chút lễ vật, tìm người đóng gói được, trước thời hạn thả ở trên xe. Đường Họa Họa nghe đến đó, hiểu được Quý Ước hỏi mua những vật kia là muốn cho cùng chung bữa ăn tối fan đưa một phần lễ vật. Nàng liền vội vàng gật mạnh đầu. Trở về, ta biết rồi. Hạ Quý Thần tại số 17 buổi tối, nhận được Ninh Ngưng đánh tới video điện thoại. Trong điện thoại Ninh Ngưng mới vừa tắm xong, trên tóc trùm khăn tắm, một tay giơ điện thoại di động, một tay đang tại sức mặt nạ dưỡng da. Hạ Quý Thần chỉ nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, liền đem điện thoại di động để ở một bên trên bàn trà. Cầm lên chính mình nhìn thẳng sách, tiếp tục ung dung yêu nhã nhìn. Ngươi ngày mai có rảnh không? Trong phòng khách sạn rất an tĩnh. Trong điện thoại Ninh Ngưng, âm thanh có vẻ hơi đột ngột. Hạ Quý Thần nhìn xong trên tờ giấy một hàng chữ cuối cùng. Một bên ung dung lật giấy, một bên thanh tuyến thanh đạm trở về. Có, cái kia tối mai ta mời ngươi ăn cơm. Ninh Ngưng đề nghị xong sau, không đợi Hạ Quý Thần đáp lời, liền tiếp tục mở miệng. Thức ăn Pháp, có thể không? Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại, dừng lại đọc sách cử động, hướng trong video nhìn lại. Ninh Ngưng nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, đáy lòng hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ tại nước Pháp ngây người lâu như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều đang ăn thức ăn Pháp. Bây giờ trở về Bắc Kinh, vẫn là thức ăn Pháp. Có thể nàng cũng không có biện pháp a. Đặt vị trí người không phải là nàng, là Hoàn Ảnh truyền thông. Ninh Ngưng sợ bị Hạ Quý Thần nhìn ra khác thường, cúi đầu, tránh tầm mắt của Hạ Quý Thần. Lai Lớp phòng ăn xoay tròn, rất nổi danh, nghe nói có thể nhìn cảnh đêm. Ta không phải là vì thức ăn đi, ta là vì cảnh đêm. Nói lấy, Ninh Ngưng ngẩng đầu lên, lặng lẽ liếc một cái màn hình điện thoại di động, thấy trong màn ảnh lại không Hạ Quý Thần người. Biết nàng đem lời mới vừa nói thành công tròn đi qua, lập tức cười hì hì lại lên tiếng. Nhớ đến a, là Lai Lớp phòng ăn xoay tròn, tối mai 6 giờ rưỡi, số 1 bao xương. Hạ Quý Thần không có mở miệng, dùng cổ họng rất là không để ý ừ một tiếng. Sau đó sẽ lần nhẹ nhàng lật một trang quyển sách trên tay. Chúng ta xuống còn muốn đuổi theo kịch. Cúp trước a. Ninh Ngưng sớm đã thành thói quen Hạ Quý Thần không trả lời. Nói xong nàng tự mình đi cúp điện thoại. Tại đầu ngón tay sắp đụng đến màn hình điện thoại di động thời điểm, nàng bỗng nhiên nhận ra được chính mình quên mất trọng điểm. Lại mở miệng nói, ngươi ngày mai đến rồi, báo tên họ ta, còn muốn số điện thoại. Ta chỉ chưa ta một người tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,